Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 74, Khí Vận Chi Thạch. Vì sao không muốn thần phục? Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh lãnh vang lên. Chẳng biết lúc nào, một tên Đan Đỉnh Hạc Yêu lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Đường Tam trước người chỗ không xa. Đường Tam trong lòng lập tức run lên, bởi vì hắn hoàn toàn không biết đối phương là như thế nào xuất hiện, có thể thấy được vị này thực lực cường hãn. Mặc dù chắc chắn sẽ không là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, nhưng cũng không phải phổ thông yêu vương cấp bậc cường giả. Đường Tam có chút khom người thăm hỏi, nói, thuộc tính không hợp. Cho nên, thuộc tính không hợp tới đây làm gì? Đan Đỉnh Hạc Yêu Vương lạnh lùng nói. Đường Tam cúi người hành lễ, vì rèn luyện tinh thần lực mà tới. Đan Đỉnh Hạc Yêu Vương ánh mắt dừng lại, trên dưới đánh giá hắn vài lần, lạnh nhạt nói, tinh thần lực vững chắc, đã tới đỉnh phong cấp độ. Hòa hợp nội thủ, tinh khiết vô ngần. 10 phần khó được. Nếu như ngươi nguyện gia nhập Kiếm Thánh Cung, dù là ngươi là nhân loại thân phận cũng sẽ đạt được trọng dụng. Thậm chí cho phép ngươi thành tựu yêu vương, vì sao không muốn? Đường Tam lần nữa hành lễ, nói, bởi vì ta còn không có tìm tới thuộc về mình chân chính đường. Còn tại tìm đường trong quá trình, tương lai như có thể tìm tới, tự nhiên tìm minh chủ hiệu lực. Đan Đỉnh Hạc Yêu Vương ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, thú vị. Ngươi ngược lại là ta đã thấy trong nhân loại, nhất có thú một trong. Lấy nhân loại chi hèn mọn, lại không nhỏ chí hướng, ngược lại là khó được. Tương lai toại nguyện gia nhập Kiếm Thánh Cung, tùy thời có thể lấy tới. Ngươi phải hiểu được, tại 8 đại yêu hoàng cung bên trong, ta Kiếm Thánh Cung là nhất không chủng tộc bài xích. Vừa nói, hắn run tay một cái, một viên tiểu xảo lệnh bài đã bay về phía Đường Tam. Đường Tam vội vàng đưa tay tiếp nhận. Đó là một thanh tiểu kiếm bộ dáng lệnh bài, tiểu xảo lại sắc bén. Rõ ràng là dùng cực kỳ tốt kim loại rèn luyện mà thành, bản thân cũng có thể làm tiểu chủy thủ đến sử dụng. Đây là ta Kiếm Thánh Cung kiếm lệnh. Cầm kiếm lệnh này, gặp được phiền phức lúc, ngươi có thể tự xưng là Kiếm Thánh Cung người. Tự nhiên có thể hộ ngươi chu toàn. Cho ngươi 1 năm tìm đường thời gian, 1 năm sau, nhưng ngươi còn không có tìm tới con đường của mình, hoặc là không muốn gia nhập Kiếm Thánh Cung, chính mình đem kiếm lệnh trả lại. Đa tạ tiền bối. Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt vị này Đan Đỉnh Hạc Yêu Vương. Đây là cho chỗ tốt lôi kéo được. Yêu Hoàng Cung hiện tại cũng như thế cầu tài như khát nước sao. Đi thôi. Đan Đỉnh Hạc Yêu Vương vung tay lên, một nguồn lực lượng cuốn tới, đẩy đưa Đường Tam bay ra Kiếm Thánh Cung cửa lớn. Sắc bén kiếm ý lần nữa lâm thể, Đường Tam lần nữa nhìn một chút trong tay mình kiếm lệnh, đem kiếm lệnh thu hồi, lúc này mới xuống núi tìm đồng bọn của mình. Chân chính tới qua nơi này Yêu Hoàng Cung, Đường Tam liền minh bạch, bọn hắn căn bản không có khả năng tại đại đấu thú trường ước hẹn trước khi bắt đầu đi khắp tả hữu Yêu Hoàng Cung cùng Tinh Hoàng Cung. Tòa cung điện này, chỉ sợ đều muốn tiêu hao mọi người thời gian một ngày mới được. Võ Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh lúc này mới leo đến một nửa, ngay tại nguyên địa minh tưởng nghỉ ngơi. Độc Bạch cùng Cố Lý không nhúc nhích địa phương, đều đang rèn luyện lấy tinh thần lực của mình. Cố Lý mặc dù bò cao, nhưng lúc này đã thân thể run rẩy có chút lung lay sắp đổ ý tứ, hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, sắp chống đỡ không nổi. Độc Bạch ngược lại là ngược lại có thể đủ nhiều trèo chống một hồi. Đường Tam đi vào Cố Lý bên người, che ở trước người hắn, cho hắn che kín phần lớn sắc bén khí tức. Cố Lý thở dài một hơi, mở hai mắt ra. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Đường Tam nói, sư huynh tiêu hao không nhỏ, trước xuống núi trở về xe ngựa nghỉ ngơi khôi phục đi. Được, Cố Lý đứng người lên, dẫn đầu xuống núi. Đường Tam không có đi, hắn một bên tiếp tục rèn luyện lấy tinh thần lực của mình, một bên thủ hộ lấy các đồng bạn. Độc Bạch so Cố Lý nhiều kiên trì 1 giờ, kết thúc minh tưởng, cũng xuống núi. Trình Tử Tranh bỏ tới Độc Bạch trước đó vị trí, so với hắn nhiều kiên trì 1/2 giờ. Nhưng nàng cảm ngộ rõ ràng không chỉ là tinh thần lực rèn luyện, xuống núi thời điểm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Võ Băng Kỷ đi tới ước chừng 3/4 địa phương, so Trình Tử Tranh lại nhiều kiên trì 1 giờ, mới chống đỡ không nổi, tại Đường Tam thủ hộ dưới, cùng một chỗ hạ sơn. Chờ mọi người tề tự trong xe ngựa thời điểm, sắc trời đều đã hoàn toàn đen lại. Mỏi mệt không chịu nổi đám người tự nhiên là không có khả năng lại đi tòa tiếp theo hoàng cung. Chỉ có thể là trực tiếp trở về khách sạn. Đơn giản ăn chút gì. Liền trở về phòng của mình tu luyện. Đi cảm ngộ hôm nay thu hoạch. Mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng bọn hắn thu hoạch rõ ràng đều là tương đương không nhỏ. Nhất là Trình Tử Tranh cùng Võ Băng Kỷ. Đối với sắc bén đều có hoàn toàn mới lý giải. Đường Tam thu hoạch của mình cũng không nhỏ. Tinh thần lực áp xúc, thần thức rèn luyện. Đương nhiên, còn có viên kia kiếm lệnh. Hắn cùng Trương Hạo Hiên thông cái nói, thông qua cùng Trương Hạo Hiên giao lưu, Đường Tam mới biết được, nguyên lai đối với những này hoàng cung tới nói, có thể đăng đường nhập thất người, đều là có năng lực thành thần tồn tại, mà bất luận cái gì yêu vương cấp bậc cường giả đều là đáng giá lôi kéo, có thể lựa chọn gia nhập nên hoàng cung, cũng có thể lựa chọn không gia nhập. Nhưng nếu như tại vào cửa hoặc là vào cửa trước đó đột nhiên áp chế không nổi đột phá thần cấp, tất nhiên sẽ nhận hoàng cung thủ hộ, trợ giúp kỳ thành thần. Phần này trợ giúp dĩ nhiên không phải đến không, một khi đột phá đến thần cấp thành công, như vậy, liền mang ý nghĩa người thu được người ta chỗ cực tốt. Liền không có lựa chọn quyền lực, nhất định phải hướng tòa hoàng cung này thần phục, trở thành nó một phần tử. Nếu không, liền bị phế bỏ thần thức mới cho phép rời đi. Trước đó Trương Hạo Hiên là không nghĩ tới bọn hắn có thể có người đi vào hoàng cung, cho nên mới không có nói rõ những này, lại không nghĩ rằng tòa cung điện thứ nhất đường tam liền đi vào. Khác biệt hoàng cung, áp lực phương thức cũng khác biệt. Có thể đi vào một tòa, không nhất định có thể đi vào một tòa khác. Cho dù là thần cấp cường giả đều là như vậy. Cái này cần trên thuộc tính tương hợp, còn cần nhất định duyên phận. Cho nên có thể đủ đi vào hoàng cung cửa lớn, thì tương đương với là thông qua tòa hoàng cung này khảo nghiệm. Đường Tam không biết những này, cứ như vậy đi vào, trực tiếp liền bị kiếm thánh đại yêu hoàng ý chí giáng lâm tại trên người mình. Đối với cái này, Đường Tam ngược lại là cảm thấy hứng thú, nếu như mình lại đi vào mặt khác hoàng cung cửa lớn, có phải hay không cũng có thể được một chút hộ thân lệnh bài đâu. Cái đồ chơi này có phải hay không lấy được càng nhiều càng tốt. Hắn hướng Trương Hạo Hiên hỏi cái nghi vấn này, đừng nói, Trương Hạo Hiên cho ra đáp án lại là khẳng định. Tại đột phá thần cấp trước đó, nếu như có thể thu hoạch được hoàng cung tán thành, công nhận hoàng cung càng nhiều. Tương lai nếu như lựa chọn gia nhập nó một chỗ có thể thu được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều, cũng sẽ càng được coi trọng. Nghe nói đã từng có một tên long tộc cường giả thu được 8 tòa hoàng cung ưu ái, từ đó cuối cùng trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Gia nhập thủy tinh cung, mặc dù không cách nào trở thành thủy tinh đại yêu hoàng người thừa kế, nhưng cũng đã là thủy tinh cung đại quản gia. Đỉnh phong đại yêu vương tu vi. Nghe nói vị này nếu như có thể đột phá đến đại yêu hoàng cấp độ, một khi thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, tương lai hắn liền có kế thừa thủy tinh cung khả năng. Trải qua lần kia đằng sau, đối với có thể thu hoạch được càng nhiều hoàng cung công nhận cường giả, đều sẽ phi thường nhận các đại hoàng cung thưởng thức, thậm chí sẽ có chức đầu tư. Giống Đường Tam có thể cầm tới kiếm thánh cung kiếm lệnh, bản thân cái này chính là một loại đầu tư. Thu được đầy đủ tin tức, Đường Tam cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng lập tức có một chút ý nghĩ. Lấy nhân loại chi thân, muốn làm càng nhiều chuyện hơn, lấy trước mắt tình huống đến xem, đúng là cần chính mình có được thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được. Muốn thành thần, liền muốn đối mặt toàn bộ vị diện. Mà cấp 12 cường giả tại vị diện bên trong cũng là tồn tại cường đại. Nếu là đột phá của mình, có thể thu hoạch được đủ nhiều loại tầng thứ này cường giả duy trì, liền xem như vị diện chi chủ cũng muốn cân nhắc một ít. Đi hoàng cung con đường này, tựa hồ là có chút có thể được a. Duy nhất cần lo lắng chính là hắn nhân tộc này thân phận. Nếu như chính mình có thể thu hoạch được lớn lượng hoàng cung tán thành, phải chăng có thể làm cho bọn hắn không so đo nhân loại mình thân phận mà giúp đỡ chính mình tương lai đột phá đâu? Cái này khó mà nói, nhưng không thể nói hoàn toàn không có cơ hội. Liền muốn nhìn chính mình làm sao thao tác. Hoàng cung khẳng định là muốn tiếp tục đi tới đích, các đồng bạn cũng giống vậy, chỉ bất quá, mọi người đi phương thức liền muốn khác nhau ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam liền đem các đồng bạn đều triệu tập đến gian phòng của mình. Trình Tử Tranh, Võ Băng Kỷ, Cố Lý cùng Độc Bạch nhìn qua đều là một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ. Nhất là Trình Tử Tranh, trong mắt đẹp, có không che giấu được mừng rỡ. Đường Tam cười nói, Tranh Tử sư tỷ xem ra thu hoạch tương đối khá a. Trình Tử Tranh nói, đúng vậy a, thật không nghĩ tới, sắc bén thì ra là như vậy cảm giác, thật là thu hoạch đặc biệt lớn. Đường Tam, ta cũng không muốn đi khác hoàng cung, có thể hay không liền để ta tiếp tục đi kiếm thánh cung bên kia gần một bước đi cảm thụ. Ta cảm thấy đây đối với ta tới nói là tốt nhất. Đường Tam gật gật đầu, nói, đúng vậy, hôm qua ta cũng phát hiện tình huống này. Khác biệt huyết mạch, kỳ thật thích hợp tự thân hoàng cung khí tức cũng khác biệt. Nếu như ta không có đoán sai, càng là cường đại huyết mạch, càng có thể từ khác nhau hoàng cung đạt được lợi ích. Tranh Tử sư tỷ, ta cảm thấy kiếm thánh cung đối với ngươi mà nói là tương đối thích hợp, trừ cái đó ra. Tương lai nhất định phải đi bất tử cung đi một chuyến. Kim sĩ đại bằng điều là điều yêu nhất mạch bên trong rất cường đại. Nhưng Phượng Hoàng là bách điều chi vương, tại Phượng Hoàng loại đại yêu hoàng cung điện, ngươi nhất định sẽ thu hoạch được một chút cảm ngộ. Cho nên, ngươi có thể chủ công kiếm thánh cung cùng Phượng Hoàng cung, tại chúng ta đi tham dự đoàn chiến trước đó. Ngươi liền trước khi chia tay hướng hai tòa cung điện này là được. Nói xong, hắn nhìn về phía Võ Băng Kỷ, nói, đại sư huynh, kiếm thánh cung sắc bén đối với ngươi vận dụng băng thuộc tính công kích sẽ rất có chỗ tốt. Ngươi cũng có thể trước tiên ở kiếm thánh cung cùng Tranh Tử sư tỷ cùng một chỗ tu luyện. Đồng thời, còn có một cung ngươi nhất định phải đi. Chính là Tùy Mạn Càn Khôn Vô Tận Thiên Tinh Hoàng Vô Tận Cung, Thủy Cùng Băng Đồng Nguyên, bản thân ngươi cũng là thiên tinh biến, tại hắn bên kia hẳn là có thể đủ thu hoạch được không nhỏ cảm ngộ. Vậy ta đâu? Cố Lý vội vàng hỏi nói. Đường Tam trầm ngâm một chút, nói, Cố Lý sư huynh, đối với ngươi mà nói, kỳ thật không có thuộc tính thích hợp hoàng cung. Thời gian thuộc tính quá mức đặc thù. Nếu như là ta đề nghị nói, dưới loại tình huống này, ngươi liền đi mạnh nhất cái kia một cung. Thủy tinh đại yêu hoàng có hay không không thể danh xưng, nếu là không gì làm không được, vậy hẳn là cũng liền bao hàm thời gian. Mà lại, thủy tinh cung lực áp bách nhất định sẽ siêu việt mặt khác tất cả hoàng cung, ở nơi đó liền xem như thuần túy rèn luyện tinh thần lực, cũng là thích hợp nhất. Cho nên, ta đề nghị ngươi cũng chỉ đi thủy tinh cung. Độc Bạch cười hì hì nói, vậy ta chính là chỉ đi thiên hồ cung thôi. Đường Tam gật gật đầu, nói, không sai, ta sẽ cùng đi với ngươi thiên hồ cung, để tránh ngươi xảy ra vấn đề gì. Tại thiên hồ cung, ngươi phải nhớ kỹ, cho dù là có càng sâu cảm ngộ, cũng đừng bước vào nấc thang 50% trở lên, ta lo lắng ngươi khống chế không nổi bại lộ huyết mạch. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Độc Bạch liên tục gật đầu. Võ Băng Kỷ nói, vậy chúng ta hôm nay bắt đầu, liền chia ra hành động. Đường Tam nói, để xe ngựa dựa theo xa gần, phân biệt đưa chúng ta đi. Đại sư huynh ngươi tiếp xuống 2 ngày trước cùng tranh tử sư tỷ đi kiếm thánh cung. Ta bồi Độc Bạch sư huynh trực tiếp đi thiên hồ cung, Cố Lý sư huynh đi thủy tinh cung. Chúng ta chia ra hành động. 2 ngày sau đó, đại sư huynh ngươi cùng tranh tử sư tỷ lại điều chỉnh, trước khi chia tay hướng bất tử cung cùng vô tận cung. Tốt, Võ Băng Kỷ lập tức trước cho đám người phát tiền, có chút đau lòng mà nói, đi vào tổ đình đằng sau, thật là xài tiền như nước a. Đường Tam cười nói, nhưng hiệu quả cũng đúng là tốt. Yên tâm đi, lão sư nơi đó còn có rất nhiều tiền đâu. Hiện tại hoa những này, đối với chúng ta tới nói, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. 5 người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lại lần nữa lên đường, lần này cần chia ra hành động. Trước hết nhất đưa đến tự nhiên là Võ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh, lần nữa tiến về kiếm thánh cung. Bọn hắn đã là xe nhẹ đường quen, có ngày hôm qua kinh nghiệm, Đường Tam cũng không cần lo lắng cái gì. Sau đó trạm thứ 2 là tới trước Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung tại toàn bộ tổ đình khu vực hạch tâm nhất, Thiên Hồ Cung cũng là như thế. 2 vị này đại yêu hoàng phân biệt xếp hạng tổ đình thứ nhất, thứ 3, tự nhiên đều là tại khu vực hạch tâm nhất. Cố Lý trước khi xuống xe, Đường Tam nhiều lần căn dặn, để hắn không cần liều lĩnh. Thủy Tinh Cung làm đệ nhất cung, khẳng định là cường đại nhất địa phương, để hắn nhất định phải chú ý coi chừng. Cố Lý tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, mang theo phấn khởi cùng có chút tâm tình thấp thỏm đi. Xe ngựa sau cùng một trạm, mới là đến Thiên Hồ Cung. Còn không có xuống xe, Độc Bạch liền giữ chặt Đường Tam ống tay áo. Tiểu Đường, ngươi nói ta có thể hay không bị phát hiện à? Thiên Hồ Đại Yêu Vương chính là vận mệnh chúa tể, ngươi nói, hắn có thể hay không cảm ứng được ta đến? Đem ta trực tiếp bắt lại. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi không cần lo lắng cái này. Đối với Thiên Hồ Đại Yêu Vương loại tầng thứ này tồn tại tới nói, ngươi bất quá chỉ là cái đom đóm. Coi như hắn có thể cảm nhận được ngươi có chút khác biệt cái gì, cũng sẽ không để ý. Yên tâm đi, hắn không có rảnh rỗi như vậy. Hắn nhưng là muốn quản lý toàn bộ tổ đình tồn tại. Ngươi chỉ cần chớ tự mình chủ động đem thiên hồ biến bạo lộ ra, không cần leo lên một nửa trở lên bậc thang, bị phát hiện khả năng phi thường nhỏ. Hơn nữa còn có ta tại bên cạnh ngươi đâu. Đi thôi. Vừa nói, hắn lôi kéo Độc Bạch xuống xe ngựa. Khi 2 người xuống xe một khắc này, thân thể đều là khẽ chấn động một chút. Khác biệt chính là, Độc Bạch là đang kéo dài chấn động, hoặc là nói là run rẩy. Trước mặt ngọn núi, muốn so trước đó kiếm thánh cung cao không ít, chừng 500 mét trở lên. Ngọn núi toàn thân trắng noãn, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì sửa chữa mà thành. Một cỗ khí tức vô hình lặng yên không tiếng động ở trong không khí lan tràn. Khí tức kia bên trong, mang theo vài phần dụ hoặc, lại dẫn một chút nói không rõ. Không nói rõ cảm giác kỳ dị, cứ như vậy quanh quẩn trong không khí. Sắc mặt Đường Tam tùy theo trở nên nghiêm túc lên, đây là khí vận chi lực, nồng đậm khí vận chi lực. Giờ này khắc này, khi bọn hắn quay đầu đi xem xa xa thời điểm, sẽ có một loại chung quanh hết thảy đều trở nên nhỏ bé cảm giác. Đường Tam lôi kéo Độc Bạch, không để cho hắn tiếp tục hướng phía trước, cứ như vậy đứng tại chỗ yên lặng cảm thụ được. Thời gian dần trôi qua, rung động ánh mắt xuất hiện tại Đường Tam trong con mắt. Trước mặt tòa này Thiên Hồ Sơn, hắn biết ngọn núi màu trắng kia là làm bằng vật liệu gì. Khí vận, đúng vậy, đó chính là khí vận ngưng kết mà thành chất liệu. Hoặc là nói, có thể gọi là khí vận chi thạch. Cũng hoặc là có thể nói là khí vận thực thể hóa. Làm sao lại có loại tồn tại này? Cho dù là lấy Đường Tam làm người 3 đời, đồng thời đã từng thân là một đời thần vương, hắn đều chưa bao giờ thấy qua loại tồn tại này à. Cái này Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Đây quả thật là thông thiên triệt địa chi năng vận mệnh chúa tể à. Nó lại có thể đem khí vận chi lực ngưng tụ như thật. Chuẩn xác mà nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mạch này lịch đại Đại Yêu Hoàng, hẳn là đem toàn bộ pháp làm tinh khí vận đều ngưng tụ ở nơi này, tọa trấn trong tổ đình. Vì yêu tinh hai tộc gia chi a, khó trách trên pháp làm tinh, chỉ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường thịnh như vậy, đã cường đại đến trình độ như vậy, thậm chí có thể cùng thần giới so sánh. Nguyên lai, bọn hắn đúng là đem toàn bộ tinh cầu khí vận đều ngưng tụ ở nơi này, là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc gia trì. Dưới loại tình huống này, như vậy màu mỡ pháp làm tinh, trung linh khí vận vị trí, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc làm sao có thể không cường đại. Thậm chí, có thể nói trước mặt tòa này Thiên Hồ Sơn, chính là toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chân chính hạch tâm. Thậm chí Đường Tam đều có thể liên tưởng đến, vị diện chi chủ ý chí rất có thể đều là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể trực tiếp câu thông. Không có vị diện chi chủ trợ giúp cùng đồng ý, căn bản không có khả năng đem tinh cầu khí vận ngưng tụ tại như vậy phạm vi bên trong. Cho dù là Đường Tam, đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mạch này, cũng không khỏi sinh ra một loại thật sâu kính nể cảm giác. Quá mạnh a, đây quả thực có thể dùng kỳ tích để hình dung. Khó trách chủng tộc khác không cách nào quật khởi, không cách nào uy hiếp được yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị, không còn khí vận gia trì, tự nhiên là không được. Thậm chí Đường Tam cũng hoài nghi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có phải hay không chính là vị diện này vị diện chi chủ. Vị diện chi chủ có bao nhiêu chủng tồn tại khả năng, có chút là chỉ có bản năng không có cụ thể tư tưởng, nhưng cũng không bài trừ có tu luyện ra chính mình tư tưởng tồn tại. Nếu như nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính là vị diện chi chủ, tự mình ân trạch yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, hoặc là nói bồi dưỡng bọn chúng trưởng thành, kéo theo vị diện tiến hóa, đây cũng là có chút ít khả năng. Bất quá, trước mắt cách làm này cũng là có một ít vấn đề tồn tại, trong đó vấn đề lớn nhất ngay tại ở, khí vận quá độ tập trung, sẽ dẫn đến tinh cầu phát triển không công bằng. Kỳ thật từ lâu dài góc độ đến xem, là bất lợi cho toàn bộ tinh cầu văn minh tiến hóa. Đương nhiên, chỉ là lấy Đường Tam làm đã từng thần giới chi chủ ánh mắt đi xem. Nhưng đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, làm như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất, hoàn toàn có thể cam đoan bọn hắn trường thịnh không suy. Đường Tam minh bạch, chính mình lại có cái nhiệm vụ mới, nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng vị diện chi chủ đến tột cùng là dạng gì quan hệ. Đồng thời, tương lai muốn làm cho nhân loại chân chính quật khởi, như vậy, trước mắt tòa này Thiên Hồ Sơn, nói là cái gì đều muốn phá đi. Chỉ có để khí vận khuếch tán, trở lại toàn bộ tinh cầu mỗi một hẻo lánh, nhân loại mới có cơ hội vùng lên. Nói cách khác, hắn nhất định là muốn đứng tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặt đối lập. Tiểu Đường, chúng ta còn đi sao? Độc Bạch nơm nớp lo sợ mà hỏi. Cảm giác của hắn cùng Đường Tam lại không giống với lúc trước. Trong mắt hắn, trước mặt tòa này Thiên Hồ Thánh Sơn phảng phất chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bản thể. Tự thân huyết mạch bị dẫn dắt, tựa như lúc nào cũng muốn tán phát ra giống như. Có loại trần truồng không chỗ che thân cảm giác. Đương nhiên, đi. Vừa nói, Đường Tam đưa tay đặt tại Độc Bạch nơi bả vai. Độc Bạch chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí lưu từ trong tay Đường Tam chảy vào trong cơ thể mình. Lập tức, chính mình sao động huyết mạch phảng phất bị trong nháy mắt vuốt lên đồng dạng giống như. Cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Trong cơ thể mình phần kia run rẩy cảm giác cũng rõ ràng biến mất. Hắn thật to nhẹ nhàng thở ra, hơi kinh ngạc nhìn Đường Tam một chút, lúc này mới buông lỏng bước chân, đi theo Đường Tam hướng phía Thiên Hồ Sơn phương hướng đi đến. Đi vào chân núi, nhìn lên Thiên Hồ Cung. Bọn hắn phát hiện, đến đây leo lên Thiên Hồ Sơn các tộc, lại muốn so leo lên Kiếm Thánh Cung nhiều không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ Thiên Hồ Sơn bên trên cầu thang, cơ hồ đều đứng đầy yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Thấy cảnh này, Độc Bạch lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Số lượng nhiều, trong lúc vô hình liền để hắn có loại cảm giác an toàn. Bởi vì cái này tất nhiên mang ý nghĩa khí tức hỗn tạp a. Hắn hiểu được. Đường Tam nói đúng. Lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản cũng không đủ để bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn chăm chú đến. Trả tiền địa phương đều muốn xếp hàng. Thật sự là bởi vì leo núi yêu quái tộc cùng tinh quái tộc số lượng nhiều lắm. Trên cầu thang thậm chí đều có chút không chứa được cảm giác, Thiên Hồ Cung Thiên Hồ tộc nhân là đang tận lực khống chế lưu đo. Độc Bạch đột nhiên ý thức được một vấn đề, nhịn không được đối với Đường Tam nói, cái này muốn bao nhiêu tiền à? Đúng vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bề rộng chừng 50 mét, dài ước chừng 500 mét trên cầu thang. Nửa bộ phận trước cơ hồ bị đứng đầy, đến bộ phận sau số lượng mới trở nên thưa thớt đứng lên. Hiển nhiên là leo núi không dễ. Cứ dựa theo một cái chỉ là năm mai nguyên tố tệ tính. Đây cũng là thiên văn sổ tự. Đường Tam trong mắt chứa thâm ý nói, không giống với. Tới đây không nhất định là truy cầu tu vi tăng lên, mà là vì nhiễm vận khí. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính là vận mệnh chúa tể, khống chế vận mệnh tồn tại. Mà cái này Thiên Hồ Thánh Sơn bản thân càng là lấy khí vận chi thạch rèn núc mà thành. Ẩn chứa toàn bộ pháp lam tinh nhất là nồng hậu dày đặc khí vận chi lực. Ở chỗ này, không thể nghi ngờ là đối tự thân khí vận tăng lên chỗ tốt nhất. Nhận khí vận nhiễm, đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói, làm chuyện gì đều sẽ trở nên thuận lợi. Nộp mỗi người 10 viên nguyên tố tệ, hai người cuối cùng là xếp hàng tiến vào leo núi địa phương. Độc Bạch cùng Đường Tam liếc nhau, Đường Tam lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hai người mới cùng một chỗ bước vào Thiên Hồ Thánh Sơn phạm vi. Khi bọn hắn bước vào mới vừa vặn bước đầu tiên, leo lên bậc thứ nhất nấc thang thời điểm, hai người thân thể cơ hồ đều là đồng thời chấn động. Độc Bạch chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tiến nhập một thế giới khác giống như. Không có gì sánh kịp mỹ diệu cảm giác làm hắn trong nội tâm trong nháy mắt tràn đầy mê say. Tự thân huyết mạch tự nhiên chảy xuôi. Thiên hồ biến cơ hồ là không chút do dự liền muốn phóng xuất ra. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được ba đầu đuôi cáo liền muốn thấu thể mà ra giống như. Đúng lúc này, Đường Tam chộp vào bả vai hắn tay bỗng nhiên nắm chặt, ấm áp khí lưu lần nữa tràn vào. Cùng lúc đó, còn có một cỗ mãnh liệt kích thích cảm giác xuất hiện tại trong tinh thần chi hải. Độc Bạch sợ hãi cả kinh, cấp tốc từ cảm giác sảng khoái kia bên trong tỉnh lại, quay đầu lại nhìn lúc, nhìn thấy chính là Đường Tam màu tử kim hai con người. Lập tức, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh tuôn ra, đem vạt áo đều có chút thẩm thấu. Kém một chút à. Nếu như không phải có Đường Tam tại, hắn liền muốn bại lộ. Tinh thần lực của ngươi tu luyện uổng phí sao? Dùng tinh thần lực ôm trọn ở huyết mạch chi lực. Không cần trực tiếp để cho mình huyết mạch khí tức tiếp thu được thiên hồ cung khí tức, đem cả hai ngăn cách. Thanh âm Đường Tam tại trong đầu hắn vang lên. Độc Bạch lúc này mới ý thức được mình tại đi vào thiên hồ cung đằng sau, ngay cả cơ bản ứng đối đều quên. Hôm qua Đường Tam liền đã dạy qua hắn làm sao làm. Vội vàng ngưng tụ tinh thần lực, lấy tinh thần lực ôm trọn toàn thân, lập tức đem cái kia sảng khoái khí tức ngăn cách ở bên ngoài. Chăm chú cảm ngộ. Đường Tam lúc này mới buông ra bắt hắn lại bả vai tay. Đường Tam chính mình đã sớm tại thể nội thiết trí tốt tinh thần lực bình chướng, đem linh tê thiên nhãn lạc ấn ôm trọn ở bên trong, không để cho nó cùng ngoại giới khí vận khí tức tiếp xúc với nhau. Phần này khí vận chi lực là từ dưới hướng lên mà đến từ khí vận chi thạch, chính là thuần túy đến từ toàn bộ tinh cầu hạch tâm khí vận a. Thiên hồ đại yêu hoàng, thật là lợi hại a. Mà lại, cũng đúng là vô cùng cường đại. Thật khó có thể tưởng tượng nó là thế nào làm được. Đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, đây không thể nghi ngờ là đại hảo sự, là bọn chúng có thể thống trị thế giới này căn bản, nhưng đối với toàn bộ pháp làm tinh tới nói chưa hẳn. Dạng này một tòa khí vận thánh sơn tồn tại, để tất cả khí vận tập trung ở hai tộc bên trong, chủng tộc khác, bao quát chiếm diện tích càng rộng lớn hơn nhiều hải dương, đều sẽ chịu ảnh hưởng, đều sẽ phát triển chậm chạp, không cân đối phát triển, đối với tinh cầu tiến hóa sẽ chỉ là sinh ra tác dụng phụ. Quả thật, tại quá khứ không biết bao nhiêu năm thời gian đến nay, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không ngừng lớn mạnh, thậm chí đã đến có thể đi chạm đến thần giới trình độ. Nhưng là, một cái vị diện muốn thành tựu thần giới, đó cũng không phải là chút ít chủng tộc đạt tới cấp độ này liền có thể. Càng quan trọng hơn là vị diện bản thân tiến hóa. Chân chính đản sinh ra một vị diện chi tử. Khi vị này vị diện chi tử có thể trưởng thành đến thần vương cấp độ thời điểm. Như vậy, chính là vị diện này hướng phía thần giới tiến hóa thời khắc. Pháp Lam Tinh mặc dù bản thân có được khổng lồ tài nguyên, nhưng muốn tiến hóa thành thần giới, trước mắt nhìn vẫn là vô cùng khó khăn. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, là cưỡng ép thu hợp khí vận nguyên nhân, mà dạng này không công bằng ảnh hưởng tới tinh cầu cân bằng. Thiên hồ đại yêu hoàng có thể làm đến điểm này à? Chỉ sợ cái này còn không phải hắn một cái lực lượng. Không thể không nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tiên tổ, tất nhiên có đại năng tồn tại à? Đương nhiên, đối với hiện tại Đường Tam tới nói, dưới chân khí vận bốc lên với hắn mà nói hay là có ích lợi rất lớn. Phần này khí vận xuyên vào, ảnh hưởng đến chính là hắn tất cả giác quan, thậm chí đối với cả người vận thế đều có trợ giúp. Bất quá, đây chỉ là đơn thuần khí vận tăng lên mà thôi, hẳn là không cách nào duy trì quá dài thời gian. Đối với những cái kia đến đây nhiễm khí vận yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói đầy đủ, mà đối với Đường Tam cũng có được thiên hồ biến độc bạch tới nói, nhưng vẫn là có chút khiếm khuyết. Đương nhiên, đối với độc bạch chỗ tốt hay là không nhỏ, có thể giúp hắn huyết mạch tiến hành trình độ nhất định chiết xuất. Bất quá muốn như vậy, tiến hóa lại là không thể nào. Độc Bạch sư huynh, ngươi càng nhiều hơn chính là muốn ở chỗ này cảm thụ khí vận sử dụng chi pháp. Đi cảm thụ khí vận các loại biến hóa. Độc Bạch mấp máy hai mắt, đi theo Đường Tam chậm rãi leo về phía trước, yên lặng cảm thụ được chung quanh khí vận biến hóa. Đường Tam trong hai con người, từ cực ma đồng quang mang lấp lóe, ở chỗ này hắn cũng không dám vận dụng linh tê thiên nhãn. Để tránh bị phát hiện chính mình thân phụ thiên hồ biến năng lực. Đường Tam dùng từ cực ma đồng đi xem. Nghiêng phía trên thiên hồ thánh sơn phía trên. Phảng phất có một vệt ánh sáng xông thẳng lên trời. Mà cái kia hơi nước trắng mịt mờ quang trạch càng là hướng ra phía ngoài khuếch tán ra từng vòng vầng sáng. Vầng sáng ngưng tụ không tan. Những nơi đi qua. Tựa hồ để nó chỗ chiếu rọi hết thảy đều trở nên sáng lên. Đây chính là đối với toàn bộ yêu tình đại lục khí vận gia trì. Thật là đại thủ bút a. Đường Tam trong lòng lần nữa tán thưởng một tiếng, tiếp tục yên lặng đi theo Độc Bạch hướng lên. Càng là hướng lên, khí vận ba động liền trở nên càng mạnh một chút. Đường Tam chú ý tới, cùng một chỗ leo núi yêu quái tộc, tinh quái tộc, càng là dựa vào mặt vị trí, biểu hiện trên mặt bên trong vui vẻ liền trở nên càng là rõ ràng. Có chút tinh thần lực yếu kém, rất nhanh liền đắm chìm tại phần kia trong sự vui sướng. Khi chúng nó bản thân ý thức hoàn toàn mất đi lúc, liền sẽ bị thiên hồ cung người đi lên từ mặt bên đường nhỏ dẫn đi. Hiển nhiên, tinh thần thất thủ, liền mang ý nghĩa không có khả năng lại tiếp tục lưu tại nơi này, nếu không liền có tinh thần trầm luân khả năng. Đường Tam cùng Độc Bạch leo lên tốc độ cũng không nhanh. Tinh thần lực của bọn hắn đều là cửu giai cấp độ, tại ban sơ vấn đề giải quyết đằng sau, liền xem như Độc Bạch cũng sẽ không bị tùy tiện khống chế. Khí vận nương theo lấy leo lên mà tăng cường. Nồng đậm khí vận quanh quẩn tại thân thể phía trên. Khí huyết trở nên càng thêm trôi chảy. Ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ. Tựa hồ hết thảy tất cả đều đang trở nên mỹ hảo đứng lên. Loại cảm giác này thật là mỹ diệu a. 500 mét độ cao, hết thảy ước chừng có hơn 2000 cấp bậc thang, khi leo lên vượt qua 1/4 đằng sau, hướng trên đỉnh đầu thậm chí sẽ xuất hiện một đóa nhàn nhạt tường vân. Nương theo lấy leo lên độ cao gia tăng, đóa này tường vân cũng sẽ trở nên càng phát rõ ràng. Đường Tam yên lặng hấp thu những khí vận này, cảm thụ được giữa bọn chúng biến hóa. Đồng thời, lặng yên không tiếng động đi cảm ngộ dưới chân cái này do khí vận chi thạch ngưng tụ mà thành Thiên Hồ Thánh Sơn. Đây quả thực là vô cùng vô tận đồng dạng khí vận a. Quá to lớn. Càng là leo về phía trước, hắn thì càng khẳng định, dưới chân mình tòa này khí vận Thánh Sơn ngưng tụ, nhất định cùng vị diện chi chủ có quan hệ. Vô luận vị này vị diện chi chủ phải chăng có ý thức của mình, từ trên bản năng tới nói. Phương thức như vậy ngưng tụ khí vận đối với vị diện trưởng thành đều không phải là hoàn toàn có lợi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa. Rất có thể vị diện này vị diện chi chủ đã bị tổ đình nắm trong tay. Cho nên mới có trước mắt cục diện như vậy. Để yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể vĩnh cửu cường đại. Đồng thời thống trị nơi này. Nói cách khác, muốn thành tựu thần cấp, trên thực tế cũng không phải là nhận vị diện chi chủ ước thúc, mà là nhận tổ đình ước thúc mới đúng. Lão sư lúc trước thành tựu thần cấp lúc, chủ yếu là bởi vì lão sư tự thân huyết mạch cũng không phải là như thế nào cường đại. Cho nên mới không có bị tổ đình quá chỉ trích. Nhưng mình không giống với. Một khi chính mình muốn đột phá, chỉ cần là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nắm trong tay vị diện chi chủ, bọn chúng liền rất có thể đối với mình động thủ, quấy nhiễu chính mình đột phá. Bất quá, nghĩ tới đây, Đường Tam đột nhiên trong lòng hơi động. Nếu vị diện chi chủ bị bọn hắn nắm trong tay, nếu như vị này vị diện chi chủ là có ý thức tồn tại, có thể hay không giúp mình che đậy bọn hắn, để cho mình đột phá đâu? Khả năng này rất nhỏ, bởi vì Đường Tam chính là từ bên ngoài đến một đời thần vương. Hắn tại đột phá thần cấp thời điểm, thần thức của mình liền ẩn tàng không nổi, nhất định là sẽ bị cảm ứng được. Nhất là vị diện này, vị diện chi chủ. Đối với vị diện chi chủ tới nói, cảm ứng được hắn cái này từ bên ngoài đến thần vương, phản ứng đầu tiên chính là, chính mình có khả năng sẽ ngầm chiếm toàn bộ vị diện. Cái kia muốn so yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mang tới chỗ xấu càng lớn hơn, cho nên, nhắm vào mình khả năng hay là cao hơn. Nhưng là, mặc dù là nói như vậy, có thể Thiên Hồ Thánh Sơn lúc này trạng thái lại làm cho Đường Tam cảm thấy cơ hội xuất hiện khả năng. Nếu như vị diện này là hoàn toàn tại vị diện chi chủ trong khống chế, hắn muốn đột phá thành thần, cùng đối phương bàn điều kiện tất nhiên sẽ là không gì sánh được khó khăn. Nhưng nếu như vị này vị diện chi chủ bản thân đã mất đi tự do cùng nhất định quyền hành, cái kia nói không chừng liền có cơ hội thuyết phục hắn đâu. Nghĩ tới đây, Đường Tam liền khắc sâu cảm giác được lần này tổ đình không có uổng phí đến, một cái Thiên Hồ Thánh Sơn leo lên, đã để hắn cảm nhận được rất nhiều có thể thao tác không gian. Khóe miệng không tự chủ toát ra một vòng ý cười. Đúng lúc này, Đường Tam bên hông đột nhiên đau xót, không khỏi quay đầu hướng bên người nhìn lại. Nhìn thấy chính là Độc Bạch tại bên hông mình bấm một cái. Ngươi làm gì? Đường Tam tức giận hỏi. Độc Bạch nháy nháy mắt, ta nhìn thấy trên mặt ngươi lộ ra mê chi mỉm cười. Ta sợ ngươi trầm luân nha. Ta, yên tâm đi, ta không biết. Chúng ta nhanh thêm một chút. Bên này yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quá nhiều. Khí vận chi lực cũng không đủ cho ngươi đầy đủ cả ngộ. Vừa nói, Đường Tam mang theo Độc Bạch, bắt đầu gia tăng tốc độ leo lên đứng lên. Bởi vì leo núi số lượng quá mức khổng lồ, cho nên, bọn hắn liền xem như lặng yên gia tốc. Cũng sẽ không bị chú ý tới. Một mực đến vượt qua 1/3 cầu thang đằng sau, leo lên tốc độ mới chậm lại. Mà có thể đi đến nơi này, không khỏi là ý chí kiên định hạng người. Càng quan trọng hơn là, có thể đi đến nơi này, cũng mang ý nghĩa tu vi cường đại. Khí vận chi lực tại vị trí này đã trở nên sền sệt đứng lên, nhưng vẫn như cũ là thuần túy, đến từ khí vận chi thạch khí vận gia trì. Loại này thuần túy khí vận chi lực quanh quẩn tại thân thể chung quanh, rõ ràng đối với huyết mạch sẽ sinh ra nhất định kích thích tác dụng. Chỉ là như vậy sao? Thiên Hồ Thánh Sơn cảm giác đúng là rất tốt. Đối với khí vận có rất lớn gia trì. Nhưng là, nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Hồ Thánh Sơn thế nhưng là toàn bộ trong tổ đình tồn tại cường đại nhất, leo lên nó chỉ là khí vận gia trì. Cảm ngộ lại cũng không rõ ràng à. Tại Kiếm Thánh Thánh Sơn thời điểm, leo lên trong quá trình, từ Kiếm Thánh Cung lại không ngừng vẩy xuống sắc bén khí tức. Đối với tu luyện đồng loại hình năng lực cường giả, đều sẽ có rất mạnh kích thích hiệu quả. Tại phần này kích thích xuống, từ đó sinh ra một chút cảm ngộ. Nhưng ở nơi này, lại chỉ là đơn thuần khí vận gia trì. Quả thật, đối với đại đa số yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, khả năng đơn thuần khí vận gia trì cũng đã là bọn chúng mong đợi. Nhưng là, nếu như là chân chính cần phải có minh ngộ nhu cầu, cái này không đủ à. Một bên tự hỏi, Đường Tam một bên mang theo Độc Bạch tiếp tục hướng bên trên leo lên. Khí vận chi lực càng ngày càng dày đặc, Độc Bạch leo lên tốc độ rõ ràng bắt đầu giảm bớt xuống tới. Tiểu Đường, lại hướng bên trên ta sợ tinh thần lực thủ không được. Khi bọn hắn leo lên đến 40% tả hữu vị trí lúc, Độc Bạch rốt cục cũng ngừng lại. Đường Tam không có miễn cưỡng hắn, nói, vậy ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, từ đầu đến cuối phải gìn giữ thanh tỉnh. Bằng không mà nói, sẽ dẫn đến ngươi bại lộ, đây chính là muốn mạng. Yên tâm. Độc Bạch kiên định gật đầu, tinh thần lực của ta nếu là không chi, ta liền chính mình chủ động đi xuống. Tuyệt không miễn cưỡng. Tốt, vậy ta lại tiếp tục nhìn lên trên nhìn. Đường Tam để Độc Bạch lưu tại nguyên địa minh tưởng, hấp thu khí vận chi lực. Những khí vận này chi lực mặc dù bây giờ không có khả năng trực tiếp tác dụng tại Độc Bạch trong huyết mạch, nhưng hắn có thể hấp thu đằng sau, đợi đến trở về lại cùng huyết mạch của mình đem kết hợp. Lưu lại Độc Bạch, Đường Tam tiếp tục leo núi, không cần mang theo Độc Bạch cùng một chỗ. Hắn leo núi tốc độ liền rõ ràng tăng nhanh. Đồng dạng là cửu giai cấp độ tinh thần lực, Đường Tam trên thực tế tinh thần lực lại muốn mạnh mẽ hơn Độc Bạch được nhiều. Hắn không chỉ là cửu giai đỉnh phong, mà lại là áp xúc nhiều lần cửu giai đỉnh phong, nội bộ còn có thần thức làm hạch tâm, hắn không lo lắng chút nào ý chí của mình lại ở chỗ này mê thất. Rất nhanh, hắn liền đi tới Thiên Hồ Sơn bậc thang 1/2 vị trí. Nơi này khí vận càng thêm nồng nặc, nồng đậm đến tựa hồ cảnh vật trước mắt đã không rõ rệt, chung quanh đều là sương mù nồng nặc. Trên đỉnh đầu tường vân cũng đã bắt đầu phát ra màu vàng kim nhàn nhạt. Thậm chí có chút nhỏ xíu ướt át cảm giác từ những này trong đám mây truyền đến. Khí vận chi vũ. Dạng này khí vận thoải mái, khiến cho Đường Tam toàn thân đều thoải mái, liền ngay cả da thịt đều trở nên càng thêm oánh nhuận. Cùng Kiếm Thánh Cung so sánh, muốn leo lên đến nơi đây còn không mê thất, cửu giai tinh thần lực là đặt cơ sở a. Thiên Hồ Sơn đối với thân thể tu vi nhu cầu cũng không cao, bản thân ở phương diện này không có áp lực quá lớn, nhưng đối với tinh thần lực yêu cầu cũng rất cao. Phía sau không biết sẽ như thế nào. Vừa nghĩ, Đường Tam vừa sải bước ra. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay tại một bước này bước ra đằng sau, trên đỉnh đầu hắn tường vân đột nhiên biến mất, hoặc là nói là đột nhiên biến sắc. Nguyên bản trắng noãn, đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Không còn là tường vân, hơn nữa còn có một cỗ phi thường cảm giác không ổn giáng lâm ở trên người. Đường Tam chính mình liền có linh tê thiên nhãn. Mà lại cũng đi theo Độc Bạch đem Thiên Hồ chi nhãn bộ phận tu luyện đến lục giai cấp độ, tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Đây là vận rủi giáng lâm. Không sai, không còn là may mắn, mà là vận rủi. Dưới chân khí vận chi thạch tại một cái chớp mắt này cũng giống như hoàn toàn biến mất giống như, còn lại cũng chỉ có vận rủi. Đường Tam thở sâu, lập tức ổn định lại thân thể của mình, đứng tại chỗ bất động. Trong cơ thể hắn trước đó hấp thu đại lượng khí vận chi lực, lúc này khi vận rủi giáng lâm thời điểm, những khí vận này lập tức liền cùng ngoại giới vận rủi triển khai đối kháng. Đó là một loại phi thường cảm giác quái dị, phảng phất chính mình hết thảy chung quanh đều đang trở nên trời đất quay cuồng đứng lên, hết thảy cũng bắt đầu trở nên không rõ rệt. Hướng lên phía trên nhìn lại, vượt qua 50% đằng sau, Thiên Hồ Thánh Sơn leo lên người liền trở nên 10 phần thưa thớt. Khó trách sẽ dạng này. Trước đó dưới chân núi thời điểm, Đường Tam liền đã chú ý tới điểm này, hắn liền mơ hồ minh bạch. Đây cũng là cùng Thiên Hồ Thánh Sơn 50% vị trí có cái gì tình huống đặc biệt có quan hệ. Bây giờ nhìn lại, Thiên Hồ Thánh Sơn trước mặt 50% chỉ là thuần túy khí vận gia trì, phía sau cái này một nửa mới thật sự là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên chân chính. May mắn cùng vận rủi rằng co, phần này biến hóa đối với phổ thông huyết mạch người tới nói, sẽ chỉ cảm thấy quái dị cùng không nghĩ ra. Nhưng đối với bản thân liền có Thiên Hồ chi nhãn Đường Tam tới nói nhưng lại không giống với. Từng tia minh ngộ không ngừng ở trong lòng dâng lên. Đối với may mắn cùng vận rủi nhận biết lập tức có một chút tăng lên. Cái này không tệ a. Độc Bạch sư huynh nên ở nơi này tu luyện. Chuyện này với hắn nắm giữ năng lực bản thân, cùng đối với huyết mạch chân chính lý giải sẽ có trợ giúp rất lớn. Đường Tam vừa nghĩ, chậm rãi giơ chân lên, hướng phía cấp tiếp theo bậc thang bước đi. Động tác của hắn rất chậm, nhưng lại vô cùng ổn định, tinh thần lực nội thủ. Tự thân mặt ngoài thân thể bốc lên lấy sư hổ kim cương mang tới màu bạc kim vầng sáng, vững chắc như núi. Tùy ý ngươi may mắn cũng tốt, vận rủi cũng được. Lúc này ta, Bách Tà Bất Xâm, vững vàng một cước dẫm tại hạ cấp 1 trên bậc thang, một bước phóng ra. Lập tức, chung quanh khí vận xuất hiện lần nữa biến hóa. Trước đó cái kia mãnh liệt vận rủi dĩ nhiên cũng liền như vậy tiêu tán, hết thảy đều tựa hồ trở nên trong sáng đứng lên. Tường vân lại lần nữa tụ tập mà tới. Một bước một thế giới. Đường Tam chấn động trong lòng, hắn hiểu được. Ý vị này Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Trước một bước vận rủi, bước kế tiếp chính là may mắn giáng lâm. Biến hóa như thế sẽ cho người có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nhưng ngay sau đó, phần này may mắn tựa hồ lại bắt đầu tách ra. Có cái gì lực lượng dẫn dắt hắn, để hắn tiếp tục rảo bước tiến lên giống như. Đường Tam vững vàng một bước phóng ra. Đột nhiên, hết thảy chung quanh đều trở nên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, rốt cuộc không nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Mà cũng chính là tại một cái chớp mắt này, phảng phất có vô số kinh khủng vận rủi giáng lâm đồng dạng, hướng Đường Tam phát khởi điên cuồng trùng kích, trực tiếp liền trùng kích tinh thần chi hải của hắn. Đường Tam ngưng thần nội thủ. Loại thời điểm này, đối phó trùng kích như thế phương thức đơn giản nhất chính là phóng thích linh tê thiên nhãn, trực tiếp cải biến khí vận. Nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng làm như vậy. Nào sẽ bại lộ. Đường Tam trên người sư hổ kim cương lần nữa nhóm lửa, hào quang màu bạch kim bỗng nhiên trở nên hừng hực đứng lên. Cái kia nồng đậm sương mù màu đen đang trùng kích đến trên người hắn thời điểm, đúng là bị hắn ngạnh sinh sinh dùng sư hổ kim cương hòa tan thôn phệ. Lập tức, Đường Tam thể nội thuộc về sư hổ kim cương màu bạch kim lạc ấn mặt ngoài, lập tức bịt kín một tầng tối om khí lưu. Sư hổ kim cương cường đại đặc tính, đồng hóa. Cho nên ngay cả vận rủi đều tạm thời đồng hóa. Nhưng Đường Tam cũng cảm giác được, những này vận rủi nhất định phải mau chóng thả ra ngoài, bằng không mà nói, đối với mình hay là sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác sinh ra ảnh hưởng. Vừa nghĩ, Đường Tam trên người sư hổ kim cương bỗng nhiên trở nên hừng hực, tại đồng hóa đồng thời, bỗng nhiên bốc cháy lên. Sư hổ kim cương liệt diễm cho thấy một màn kỳ dị, nội bộ là màu bạch kim, nhưng bốc cháy lên sư hổ kim cương lớp ngoài cùng của ngọn lửa lại bay biện ra một đám khí lưu màu đen. Nếu như đây là đang đối địch trong quá trình, lúc này Đường Tam phóng ra sư hổ kim cương tác dụng trên người đối thủ. Trừ sư hổ kim cương bản thân cường đại uy năng bên ngoài, còn có thể đem vận rủi trực tiếp mang cho đối thủ. Đây chính là đồng hóa chỗ cường đại, có thể bị Đường Tam đánh giá là một cấp huyết mạch nó uy năng có thể nghĩ. Sư hổ tộc hiện tại chính mình cũng còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng sư hổ kim cương cường hãn thuộc tính, Đường Tam lại là càng ngày càng cảm nhận được trong đó diệu dụng. Ngay cả khí vận đều có thể đồng hóa, còn có cái gì làm không được đây này. Ồ, một tiếng nhẹ kêu vang lên, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đường Tam ngay tại trên thân thiêu đốt lên sư hổ kim cương đồng thời, lần nữa vừa sải bước ra. Oanh, chung quanh đen kịt bỗng nhiên nổ tung, phảng phất tất cả vận rủi đều tại thời khắc này bị đuổi tàn ra như vậy. May mắn lần nữa giáng lâm, đại lượng khí vận chi lực tại Đường Tam đầu đỉnh phía trên ngưng tụ thành quang vũ màu vàng cọ rửa mà xuống, cọ rửa vận rủi lưu lại, lần nữa mang cho hắn may mắn khí tức. Nhưng lúc này, Đường Tam ánh mắt lại hiện lên một tia dị dạng, bởi vì hắn sư hổ kim cương còn đang thiêu đốt lấy liệt diễm. Nhưng là, những cái kia may mắn chi lực giáng lâm lại là không bị ảnh hưởng chút nào, đồng thời cũng sẽ không bị đồng hóa. Nói cách khác, sư hổ kim cương có thể đồng hóa thiên hồ chi nhãn chỉ có vận rủi, may mắn lại không được. Ý vị này, đồng hóa phần này năng lực, tựa hồ chỉ có thể đồng hóa đối với mình có ác ý năng lực. Hay là nói bởi vì thiên hồ chi nhãn bản thân cũng là cường đại cấp một huyết mạch, không có khả năng tất cả đều bị sư hổ kim cương khắc chế. Cả hai cũng có thể. Nhưng không hề nghi ngờ, sư hổ kim cương cái kia thôn vệ vận rủi chi lực, đã đủ để khiến Đường Tam sừng sững nơi này. Đường Tam tùy ý may mắn nước mưa thấm vào lấy thân thể của mình, khi nước mưa yếu dần thời điểm mới lần nữa cất bước hướng lên. Từng bước một bước ra, khí vận không ngừng xuất hiện biến hóa long trời lở đất, chung quanh cũng có vô số huyễn cảnh xuất hiện. Nhưng mặc cho do biến hóa gì cùng huyễn cảnh, đến Đường Tam nơi này, chỉ có sư hổ kim cương. Cường đại cấp một huyết mạch tăng thêm đỉnh phong cửu giai tinh thần lực, khiến cho hắn mỗi một bước phóng ra nhìn qua đều là vững như vậy kiện. Tốc độ không nhanh, nhưng thủy chung vững bước tiến lên. Từng bước một hướng thiên hồ cung phương hướng đi đến. Đường Tam minh bạch, chính mình khẳng định đã là bị chú ý. Nhưng đây cũng chính là hắn muốn. Trải qua hôm qua kiếm thánh cung đằng sau, hắn liền đã quyết định, muốn dựa theo lão sư nói như thế, tận khả năng nhận càng nhiều hoàng cung ưu ái, đối với hắn như vậy kế hoạch tiếp theo là có chỗ tốt. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quá mức cường đại đến lấy hắn dạng này thần vương nội tình, tại không có một lần nữa trở thành thần vương trước đó cũng căn bản không có khả năng đối kháng trình độ. Cho nên, muốn phá hư loại hiện trạng này, hắn đầu tiên liền muốn dung nhập vào trong bọn họ mới được. Hắn lúc đầu cũng là chuẩn bị xong muốn gia nhập một cái yêu quái tộc. Nhận ưu ái càng nhiều, tương lai gia nhập thời điểm, quyền nói chuyện tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Về phần hắn muốn gia nhập cái nào yêu quái tộc, tự nhiên là đã sớm lựa chọn xong. Khi hắn lần thứ nhất bước vào Gia Lý Thành, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia bán trà sữa cô nương, hết thảy liền đều đã nhất định. Nàng muốn trở thành đời kế tiếp Khổng Tước Đại Yêu Vương, thậm chí là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, hắn đương nhiên muốn tại bên cạnh nàng. Vĩnh viễn, hắn hiện tại làm hết thảy, cũng là vì nàng trở về đang làm lấy chuẩn bị. Từng bước một hướng lên, khí vận thiên hình vạn trạng biến hóa, nhưng thủy chung bảo trì tại một cái độ trình độ. Khi cái kia toàn diện vận rủi giáng lâm qua đi, tiếp xuống càng nhiều chính là biến hóa, thiên biến vạn hóa. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Đường Tam từ đầu đến cuối như một. Cứng như bàn thạch, vững như bàn thạch,